Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1448, 3000 đại thế giới. Ức Phật tiểu thế giới, Huyền Vũ Thần Quy lời nói này, càng về sau nói, thì lộ ra càng kích động, cho dù là Diệp Thiên cũng có thể cảm thụ được Huyền Vũ Thần Quy lúc này tức giận tâm cảnh. Diệp Thiên tư duy phi tốc vận chuyển, Huyền Vũ Thần Quy nói mỗi một câu, đều hàm xúc lấy kinh hãi người tin tức lượng. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Đừng nói là lưu truyền trăm ngàn năm truyền thuyết, khó mà cân nhắc được. Cho dù là ghi chép thành văn chữ lịch sử, lại có bao nhiêu là chân thật. Đối với Huyền Vũ Thần Quy nói mỗi một câu, Diệp Thiên cơ hồ là không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, người đều các loại nhiều năm như vậy, cũng không nóng nảy tại cái này một lát. Diệp Thiên lời nói thấm thía an ủi. Huyền Vũ Thần Quy trợn trắng mắt, cha cha khóe mắt nước mắt, ý vị sâu xa cảm khái nói. 3000 đại thế giới, ức Phật tiểu thế giới. Mênh mông vô cực vũ trụ bên trong, tồn tại vô số thế giới, mà địa cầu các ngươi chỉ là ước vạn bên trong tiểu thế giới một khỏa. Theo trong vũ trụ điểm cao phóng nhãn nhìn toàn bộ vũ trụ tất cả thế giới. Các ngươi xưng là rộng lớn vô biên địa cầu, liền hạt bụi cũng không tính, căn bản là không nhìn thấy. Nếu như không phải Huyền Vũ lệnh mang theo lão phu đến tới địa cầu, lão phu căn bản không biết trong vũ trụ vẫn tồn tại địa cầu dạng này một cái mịt mù tiểu thế giới. Diệp Thiên đột nhiên có chút đồng tình Huyền Vũ Thần Quy tao ngộ, trong đầu linh quang nhất thiểm, hiện ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó hỏi ra nữ hoa bổ thiên sự tích, cách này đến tột cùng có bao nhiêu năm? Ây, hai mắt đẫm lệ Huyền Vũ Thần Quy thần sắc sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trầm ngâm một lát sau, mới dùng một loại vô cùng không xác định ngữ khí đáp lại nói. Có lẽ là mấy triệu năm, có lẽ là mấy chục triệu năm, cũng có thể là mấy cái trăm triệu năm trước, hoặc là mấy tỷ, mấy chục tỷ năm trước, lão phu cũng nhớ không rõ. Tóm lại, đó là một đoạn vô cùng vô cùng viễn cổ trí nhớ. Ai cũng không biết nữ hoa bổ thiên sự tích là làm sao truyền đến địa cầu các ngươi phía trên. Có lẽ là nữ hoa cái kia thối đàn bà vì đến tới địa cầu sinh linh sùng bái tín ngưỡng, theo mà công bố ra ngoài tuyên dương việc này. Đồng thời theo truyền miệng, dần dần diễn biến thành văn bản văn tự ghi chép. Xét đến cùng, cái gọi là bổ thiên sự nghiệp to lớn, tại vô tận năm tháng trong truyền bá, đã sớm khuôn mặt hoàn toàn không có, đã không còn là vốn là bộ dáng. Người nào như đem loại chuyện đó làm thành thật, người đó là đần độn. Nói càng về sau, Huyền Vũ Thần Quy lần nữa nổi giận đùng đùng chửi ầm lên lên. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Huyền Vũ Thần Quy. Bất luận là ai, tao ngộ dạng này sự tình, chỉ cần còn có 3 phần huyết tính, thì tuyệt không có khả năng thôn khí im hơi lặng tiếng. Dù là cuối cùng không cách nào báo thù rửa hận, cũng muốn chửi mắng một trận, dùng cái này để phát tiết trong lồng ngực lửa giận. Tà thần, một bên Đỗ lão quỷ kinh dị không thôi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, nhẹ giọng mở miệng nói, người thật không có sao chứ? Diệp Thiên cười một tiếng, trọng trọng gật đầu nói, thật không có sự tình. Hắn cùng Huyền Vũ Thần Quy ý niệm giao lưu, cho dù là gần trong gang tấc Đỗ lão quỷ cũng không cảm ứng được. Nhưng sắc mặt biến hóa, lấy Đỗ lão quỷ ánh mắt sức lực, lại là nhìn ra được. Vừa mới Đỗ lão quỷ trước sau 2 lần thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, sau đó mới nhịn không được mở miệng hướng Diệp Thiên hỏi thăm, có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Huyền Vũ Thần Quy xúc động, phẫn nộ, tức giận, tâm tình cũng tại lúc này bình tĩnh trở lại. Một đường thần thức bay ra, lan tràn hướng nơi xa liên miên chập trùng Ôn Môn công trình kiến trúc. Ôn Môn, mật thất, tại Ôn Minh luân phiên tiến công bên trong, hai cái chế phục cô nàng lần lượt hình dáng như bùn nhão giống như bất lực nằm dạp trên mặt đất, trắng sáng như tuyết trên da thịt, hiện ra từng mảnh đắm say tâm thần người ta ửng đỏ. Trong mật thất nhiệt độ nóng bỏng, cũng tại thời khắc này chậm rãi hạ xuống. Ôn Minh vuốt xuống cái trán mồ hôi, âm dương thể lần nữa đáp ứng không xuể biến hóa, liền hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ có làm hắn cùng nữ nhân phát sinh không thể miêu tả hành động lúc hắn âm dương thể biến hóa thì sẽ phải chịu ngăn chặn, để hắn thành vì một cái chân chính ý nghĩa phía trên nam nhân. Một khi kết thúc không thể miêu tả hành động, âm dương thể lại lần nữa khôi phục như thường, tiếp tục phát sinh biến hóa. Cái này đáng chết âm dương thể, mơ tưởng khống chế bản tôn cả một đời. Ôn Minh theo một cái cô nàng đường cong uyển chuyển trên thân thể đứng lên, có ý riêng tự mình lẩm bẩm, trong miệng nói chuyện, mắt sáng lên, ánh mắt trong phút chốc biến đến ôn nhuận như thủy, tựa hồ có thể xuyên thấu thế gian trùng điệp chướng ngại, trực chỉ nhân tâm. Ôn Môn phạm vi bên trong tất cả biến hóa đều giờ khắc này vô cùng rõ ràng khắc sâu vào hắn thức hải. Một giây sau, Ôn Minh phát ra trận trận hắc hắc ngân tà tiếng cười quái dị. Tà thần cuối cùng vẫn là đến, dạng này cũng tốt, bản tôn không tìm hắn, hắn chủ động tìm tới cửa chịu chết. Bản tôn nếu là không thành toàn hắn, sau này Ôn Môn còn thế nào tại giang thành cảnh nội đặt chân? Chém giết tà thần, càng là vì hoàn thành tôn xương thạc tâm nguyện, chỉ cần tà thần vừa chết, bản tôn cũng có thể trừ bỏ tâm ma, tăng lên trên diện rộng tu vi. Ôn Minh thanh âm đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tê Thanh nói, thật không nghĩ tới, cái này người cũng tới. Ngoặc kép, hóa thành một đường lưu quang tống trung, tại giang thành trên không bay múa lượn vòng lấy, thẳng đến thành Nam Tống gia đại bản doanh mà đi. Hắn muốn đuổi ở gia tộc lọt vào Trác Đông Lai trả thù trước đó, về đến nhà, bảo hộ tộc nhân. Cái này thời điểm hắn, khoảng cách Tống gia đại bản doanh còn có không đến 10 km khoảng cách. Lấy hắn hiện tại nhãn lực, có thể vô cùng rõ ràng trông thấy gia tộc khí thế hùng hồn công trình kiến trúc. Thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến mấy cái lão bà ngay tại tập thể dục trên trận vận động tập thể dục. Thế mà, đúng lúc này, một luồng hết sức quen thuộc khí tức tiến vào hắn thức hải. Cái kia một luồng khí tức là Thanh Long lệnh truyền lại cho hắn. Ngay sau đó, đại lượng tin tức hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn đã cùng Thanh Long lệnh hòa làm một thể, tứ tượng thần thú một trong Thanh Long. Cuộc đời tất cả tư liệu, tất cả đều tại thời khắc này cùng hắn trí nhớ dung hợp. Ngao, trong đầu truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Toàn bộ xương sọ dường như sắp bị như thủy triều bốc lên chập trùng tin tức, cho cứ thế mà no bạo. Một lát sau, Tống Trung hiểu được cái này một luồng khí tức quen thuộc tránh thức hàm nghĩa. Lão Tứ vậy mà cũng tại tiểu thế giới này. Lúc này Tống Trung mở miệng nói chuyện, phát ra âm thanh, đã không còn là nhân loại thanh âm, mà là một loại khàn giọng trầm thấp tiếng ông ông. Cái chán hai bên sinh ra hai cái người trưởng thành lớn bằng ngón cái trong suốt góc cạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, quang mang lấp lóe, chỉnh cái đầu đều biến thành truyền thuyết bên trong long đầu. Cái chán, cái mũi, bờ môi, cái cằm đều không tại cỗ có nhân loại đặc thù, cho dù là trước kia tóc muối tiêu, cái này thời điểm cũng biến thành mái tóc dài vàng óng, lộng lẫy lóa mắt phát lạnh, có hết sức rõ ràng kim loại cảm nhận. Trong không khí liệt liệt bay múa, trong hư không bay lượn Tống Trung thân hình chuyển một cái, hướng về kia một luồng khí tức quen thuộc nơi phát ra chỗ. Tại hiên ngang ngang, từng đạo tiếng long ngâm bên trong, điện bắn đi, đến mức gia tộc an nguy. Vào lúc này, căn bản không đáng hắn để ở trong lòng, bởi vì hắn tuy nhiên có tống chung thân thể, nhưng chỉnh cái linh hồn cùng tư duy đều thuộc về Thanh Long. Dù là gia tộc tất cả mọi người, ở trước mặt hắn, bị mất mạng, cũng vô pháp kích thích hắn một tia đồng tình suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.